Độc sủng cô vợ ấm áp. Chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy mà cha còn cãi nhau với dì xinh đẹp, nói với cô giáo không cho hai anh trai đến trường mẫu giáo. Mỗi lần nghĩ đến sau này không thể gặp hai anh trai ở trường nữa là Tiểu Tinh Tinh lại cảm thấy buồn. Cha thật vô lý, bé không muốn thích cha nữa. Suốt quãng đường về nhà, Tiểu Tinh Tinh vẫn không thôi giận dỗi. Không thèm để ý cha đang đi theo sau lưng mình, cô bé buồn bực đi thẳng lên lầu. Vừa vào phòng đã giận dữ khóa trái cửa lại. Dì Trương đứng ở cửa ra vào chứng kiến dáng vẻ tức giận của tiểu thư. Sau đó lại chứng kiến vẻ mặt vô cảm của thiếu gia đi theo sau lưng cô bé. Dì biết hai người này lại giận dỗi nhau rồi. Thiếu gia, tiểu thư đang tức giận chuyện gì vậy? Nghe được tiếng khóa cửa trên lầu, dì Trương lo lắng nhìn về phía Lệ Bạc Thâm. Lệ Bạc Thâm nghĩ đến nguyên nhân cô bé giận mình thì giọng điệu lại lạnh băng. Không có gì, con bé chỉ cáu kỉnh chút thôi. Dì lên xem con bé đi. Dì Trương quen thuộc gật đầu đáp ứng. Được, không biết tại sao, tiểu thư rất ít khi tỏ ra nóng nảy nhưng cô bé rất hay cáu kỉnh với thiếu gia. Tính tình của thiếu gia cũng không phải là loại biết dỗ dành người khác. Nói đến cùng thì trong nhà vẫn cần có một nữ chủ nhân. Tiểu Tinh Tinh chỉ giận dỗi Lệ Bạc Thâm. Lúc dì Trương tới gõ cửa, cô bé vẫn ngoan ngoãn mở cửa. Tiểu thư, đến đây ăn chút gì đi. Dì Trương bưng thức ăn vào rồi bày biện tất cả lên bàn. Mấy món này đều là món Tiểu Tinh Tinh yêu thích. Vậy mà Tiểu Tinh Tinh lại không muốn ăn gì cả. Cô bé uể oải ngồi xuống ăn vài miếng rồi lại đẩy mấy món đó đi. Thấy vậy, dì Trương đau lòng không thôi. Nhưng mà đây là chuyện của hai cha con bọn họ. Bà ấy cũng không tiện khuyên giải gì. Bà đành dọn mấy món đó xuống rồi đưa Tiểu Tinh Tinh đi tắm. Tới lúc bà ấy chuẩn bị phòng tắm xong đi ra đã thấy cô bé đang ngồi bên mép giường. Trước mặt là chiếc laptop đang mở, khuôn mặt nhỏ nhắn của nhóc căng ra trông vô cùng nghiêm túc gõ gõ trên bàn phím. Không biết nhóc đang làm gì, dì Trương đã quen với việc nhìn thấy tiểu thư gõ gõ bấm bấm laptop cho nên bà ấy cũng không hỏi gì nhiều. Chuẩn bị xong phòng tắm bà liền rời phòng. Bên kia, Giang Nguyễn Nguyễn cùng với hai đứa nhỏ vẫn còn mắc kẹt trên đường về nhà. Chiều Chiều và Mộ Mộ yên tĩnh ngồi ở đằng sau. Hai nhóc thỉnh thoảng lại liếc nhìn nhau rồi lại liếc nhìn biểu cảm của mẹ thông qua gương chiếu hậu. Hai nhóc không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì ở trường mẫu giáo. Mặc dù mẹ đã nói là mẹ vẫn ổn nhưng cả hai có thể nhìn ra được tâm trạng của mẹ không ổn xíu nào. Mẹ ơi, hôm nay trường mẫu giáo của bọn con có tổ chức làm thiệp giấy. Cô giáo yêu cầu bọn con làm thiệp gửi tặng người bọn con yêu quý nhất. Cho nên cả con và anh hai mỗi người đã làm tặng mẹ một cái thiệp đấy. Mộ Mộ lén lút đưa mắt ra hiệu với anh hai. Chiều Chiều hiểu ý nên cũng gật đầu hùa theo. Mẹ muốn biết bọn con đã viết gì không? Cách chương.